Bất Diệt Long Đế, chương 267, Vũ Luân bị cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, người thần bí trên cổ sáng lên một đạo hắc quang, đáng tiếc cái này hắc quang rất là mơ hồ, để cho người ta thấy không rõ là cái gì huyết mạch ấn ký. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc quang chẳng lẽ là màu đen ấn ký? Đứng tại bong tàu bên trên, Vũ Luân đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Màu đen huyết mạch ấn ký đại biểu cái gì kia? Đại biểu bát phẩm huyết mạch a. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắc Mạc tối cường liền là thất phẩm huyết mạch, trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua bát phẩm huyết mạch. Giống như người này là bát phẩm huyết mạch vậy, tuyệt đối không phải Bắc Mạc người. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Người thần bí động thẳng tắp hướng Bốc Hỏa Mệnh Luân vọt tới, hắn trình độ để sở hữu hồn đàm cảnh mệnh luân cảnh đều thấy không rõ, chỉ có Vũ Luân ba người mới có thể sử dụng thần niệm dò xét đến. Bốc Hỏa Mệnh Luân trên không trung bay múa, bên cạnh lại cuốn lên một trận cuồng phong. Mơ hồ chi gian tựa hồ có bóng người một mực quay chung quanh Mệnh Luân du tẩu, bất quá rất nhiều người bởi vì thấy không rõ lắm, không dám xác định việc này. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Vũ Luân trong ba người tâm đồng thời chấn động, ba người bọn họ đều có thể dò xét đến người thần bí thân ảnh. Bọn hắn dò xét đến người thần bí lại vây quanh Mệnh Luân tại xoay tròn, Mệnh Luân di động hắn cũng di động, Mệnh Luân xoay tròn một vòng, hắn lại xoay tròn hai vòng. Anh nợ em một câu yêu thương, Mệnh Luân xoay tròn trình độ có bao nhanh, thần bí nhân này trình độ đã đạt tới không thể tưởng tượng trình độ, hắn giờ phút này vây quanh Mệnh Luân xoay tròn kỳ thật chính là vì hướng ba người biểu hiện ra hắn huyết mạch thần kỹ, biểu hiện ra cái kia kinh thiên trình độ. Anh nợ em một câu yêu thương, quân hầu cảnh không, không, từ gia tộc trưởng trình độ đều không có nhanh như vậy, người này trình độ tuyệt đối đạt đến nhân hoàng cấp bậc. Vũ Luân não hải nhanh chóng chuyển động, suy đoán người này trình độ, cuối cùng cho ra kết luận lại làm cho hắn triệt để tuyệt vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí giờ phút này Vũ Luân cũng không hề động thủ tâm tư, hắn biết hôm nay sở hữu vũ gia người đều muốn chết, một cái đều trốn không thoát. Nhưng so sánh nhân hoàng cảnh trình độ a, anh nợ em một câu yêu thương. Ai có thể trốn được, ai có thể là hắn đối thủ? Trình độ lực lượng phòng ngự, vô luận là bất luận cái gì phương diện đạt tới mức nhất định, vậy cũng là phi thường khủng bố chiến lực. Thật chẳng lẽ chính là bát phẩm huyết mạch, anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Luân con ngươi lấp lóe, bát phẩm huyết mạch tại Trung Châu cũng không nhiều, toàn bộ thế giới có thể có được bát phẩm huyết mạch gia tộc hoặc chủng tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xuy, anh nợ em một câu yêu thương. Người thần bí vây quanh Mệnh Luân chuyển vài vòng, thân thể đột nhiên hướng Vũ gia Bất Diệt Cảnh võ giả bay tới. Vũ gia Bất Diệt Cảnh vội vàng hoảng sợ khống chế Mệnh Luân bay trở về hộ thể, nhưng thần bí nhân này trình độ so Mệnh Luân xoay tròn trình độ nhanh hơn gấp 2, Mệnh Luân phi hành trình độ làm sao có thể so sánh được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo tiếng xé gió lên, một đạo quỷ ảnh theo Vũ gia Bất Diệt Cảnh cường giả bên người hiện lên, tiếp lấy Vũ gia Bất Diệt Cảnh đầu bay lên. Trong tay hắn chiến đao vừa mới vung lên, cũng không kịp công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Xong, một cái khác Vũ gia trưởng lão đồng dạng không có động thủ xúc động, người này trình độ quá kinh khủng. Đừng nói bọn hắn chút thực lực ấy, coi như Bất Diệt Cảnh đỉnh phong đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy cũng tốt so một cái thỏ tử tao ngộ một cái diều hâu, còn tại mênh mông vô bờ trên thảo nguyên, bọn hắn căn bản ngăn không được cũng trốn không thoát. Xoẹt, anh nợ em một câu yêu thương. Người thần bí hướng hắn vọt tới, người này đôi mắt lấp lóe càng đem trong tay cự phù thu vào đi, đồng thời hai tay giơ cao nói. Đại nhân, ta đầu hàng. Quỷ ảnh theo bên cạnh hắn thổi qua, hắn cảm giác trên cổ lạnh lẽo, tiếp lấy hắn cảm giác đầu của mình bay lên. Hắn còn chứng kiến phía dưới cổ của mình bên trong phun ra một cột máu, hắn sau cùng suy nghĩ liền là hối hận không nên gia nhập vũ gia ngoại đường. Anh nợ em một câu yêu thương, lại một cái Bất Diệt Cảnh võ giả bị giết. Vũ Luân triệt để tuyệt vọng, hắn đều không có chạy trốn, hắn chỉ là Bất Diệt Cảnh trung kỳ võ giả thiết giáp phi thuyền trình độ chậm hơn, đã mất người ngăn cản người thần bí chu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay hắn lặng yên xuất hiện một khối ngọc phù, sau đó đột nhiên bóp nát. Hắn cuối cùng có thể làm chỉ có cho Vũ Hóa Thần cảnh báo, nói cho Vũ Hóa Thần bọn hắn toàn quân bị diệt. Thần bí nhân kia không hề rời đi hướng hắn đánh tới, mà là hướng bốn phía vũ gia võ giả phóng đi, bắt đầu một vòng mới đồ sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Luân ánh mắt chiếu tới, từng cái vũ gia võ giả thân thể bạo liệt, vô số người kinh hô, gào thét lớn hướng dưới hồ phóng đi. có Mệnh Luân cảnh võ giả cưỡi Mệnh Luân hoàng sợ hướng bốn phía bay đi, còn có người hướng thiết giáp trên phi thuyền trốn tới. Một đám ô quy có thể thoát khỏi diều hâu săn giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáp án rõ ràng, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, toàn trường loại trừ Vũ Luân một cái đều không có chạy thoát, thậm chí tiềm phục tại phụ cận trinh sát đều toàn bộ bị giết. Xuy, anh nợ em một câu yêu thương. Người thần bí hóa thành một đạo thanh phong trên bong thuyền ngưng tụ, hắn tựu đứng tại Vũ Luân tiền phương một trường. Kia một đôi màu hoàng kim móc còn tại nhỏ máu tí tách đánh vào bong tàu bên trên, ra từng đạo làm người sợ hãi thanh âm. Vũ Luân nhìn chằm chằm người thần bí kia mơ hồ mặt trong miệng phun ra ba chữ. Thanh Loan tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Làm túi khôn, hiểu tự nhiên muốn nhiều, Vũ Luân đích thật là cái nhân vật. Thanh Loan tộc là Trung Châu bên kia chủng tộc còn tại mấy ngàn năm trước biến mất diệt tuyệt, nhưng Vũ Luân vẫn là nhìn qua Thanh Loan tộc tư liệu. Thanh Loan tộc làm trên thế giới này trình độ nhanh nhất chủng tộc, một chút đặc thù rất là rõ ràng, tỉ như bát phẩm huyết mạch thứ này cũng quá thiếu quá ít, Vũ Luân có thể suy đoán ra cũng đến bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Người thần bí mơ hồ mặt dần dần trở nên rõ ràng, lộ ra cái kia trương tinh thần quắc thước mặt. Cái kia có chút nhọn lỗ tai cũng hiển lộ ra, Vũ Luân nhìn thoáng qua gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là Thanh Loan tộc tiền bối, tại hạ có chút không hiểu chính là, ngài vì cái gì giúp Lục Ly. Ngươi ngược lại là có chút nhãn lực sức lực, anh nợ em một câu yêu thương. Dạ cha cười nhạt một tiếng, giải thích nói. Ta không phải giúp hắn, mà là chấp hành mệnh lệnh của hắn, bởi vì Lục Ly là chúng ta Thanh Loan tộc thánh chủ. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Luân một mặt chấn kinh ngạc, Dạ cha cũng không có suy nghĩ cùng hắn nhiều trò chuyện, lạnh lùng nói ra. Ngươi là chính mình phế đi thần hải, vẫn là ta giúp ngươi phế. Vũ Luân lần nữa kinh ngạc, Dạ cha thế mà không giết hắn phế đi thần hải hắn còn có thể một lần nữa ngưng tạo a, mặc dù thời gian ngắn không có chiến lực nhưng chỉ cần còn sống tựu có hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Luân nhìn Dạ cha một chút, phi thường quả quyết hướng chính mình bụng dưới vỗ, trong miệng tiên huyết tuôn ra, hắn thần hải bị hắn một trường vỗ nát. Thần hải băng liệt liền không thể vận dụng huyền lực tự nhiên vô pháp vận dụng mệnh luân, xem như đã mất đi chiến lực. Dạ cha nhẹ gật đầu, trong tay giới chỉ sáng lên đem thiết giáp phi thuyền thu hồi, bắt lấy Vũ Luân hướng huyết sát đảo phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạ cha trình độ rất nhanh, vẻn vẹn mấy chục tức thời gian liền vọt tới huyết sát đảo bên trên, thân thể mấy cái lấp lóe xông vào huyết sát lâu đài bên trong. Mặt của hắn lại trở nên bắt đầu mơ hồ, đem Vũ Luân hướng trên mặt đất ném một cái, trầm giọng nói ra. Vũ gia toàn bộ người đã chém giết, đây là bọn hắn dẫn đội lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá bá bá, Liễu Di bọn người sắc mặt đại biến, tựa như thấy quỷ. Dạ cha ra ngoài mới 2-3 nén nhang thời gian, liền đem Vũ gia người toàn bộ diệt lĩnh đội cường giả còn bắt trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mình Vũ nhìn thoáng qua Vũ Luân, lại hướng Dạ cha nhìn một cái, mục quang lần nữa không giống với lúc trước. Không bằng hắn không nói gì, mục quang nhìn về phía Lục Ly. Lục Ly ngược lại là nửa điểm không có ngoài ý muốn, Dạ cha thế nhưng là đột phá quân hầu cảnh còn có bát phẩm huyết mạch lại cảm ngộ áo nghĩa. Nếu như ngay cả mấy cái bất diệt cảnh đều không đánh chết, Thanh Loan tộc tựu có tiếng không có miếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn qua Vũ Luân hỏi, tên của ngươi, cảnh giới, tại Vũ gia chức vị gì? Vũ Luân vào đây lần đầu tiên tựu nhận ra Lục Ly chân dung hắn nhìn rất nhiều lần. Hắn nhìn một cái Lục Ly phía sau Minh Vũ, càng cảm giác xem không hiểu Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trầm tư một lát, thành thật thật nói ra. Ta gọi Vũ Luân, Vũ gia nội đường trưởng lão, bất diệt cảnh trung kỳ. Đại điện bên trong vang lên lần nữa một đạo tiếng huyên náo, đối với Liễu gia tới nói đừng nói bất diệt cảnh, liền xem như mệnh luân cảnh đều là chí cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khoát tay áp chế đại điện bên trong huyên náo, gật đầu nói ra. Các ngươi tộc trưởng ở đâu bên này hết thảy tới nhiều ít người, mấy đường nhân mã. Vũ Luân không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nói ra. Tộc trưởng đi Thiên Mục Đảo, bên này ta phụ trách hết thảy 6 đoàn người cộng lại hơn 8.000. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly hướng Dạ cha nhìn lại, hỏi. Hiện tại xử lý mấy đường nhân mã? Dạ cha trả lời, 2 đường tăng thêm Vũ gia bên này là tam lộ. Nhiều nhất nửa canh giờ, lão tứ là có thể đem toàn bộ người sẽ làm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình Vũ trong con ngươi tinh mang lóe lên, nghe Dạ cha khẩu khí, bọn hắn còn có người Lục Ly bên người làm sao đột nhiên toát ra mấy cái cường giả bí ẩn, người thiếu chủ này thế nhưng là càng ngày càng thần bí a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.